Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, lần nữa bố cục. Triệu Đức Thành nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Hắn là Thổ Lăng Tinh rất nhiều trưởng lão bên trong, trẻ tuổi nhất, nay tuổi chưa qua mới 5.000 tuổi. 5.000 tuổi tại tiên đạo nhất giai đạt tới đỉnh phong, tuyệt đối xem như nhân vật thiên kiêu. Mà Thổ Lăng Tinh tại Linh Tham Tinh khu phần đông trong tinh thần bài danh cũng là tại 30 tên, tính toán bên trên tại Thượng Du tinh thần. Hắn nghe nói hai cái sư đệ truyền âm, nói bọn hắn bị một cái tiên đạo nhất giai tu giả ám toán. Trong lòng cũng là tức giận không thôi, chính là chạy đến Vạn Thú Tinh. Ân, là ta, không biết vị đạo hữu này ngăn cản tại hạ đường là ý gì? Cổ Phong mở miệng, Triệu Đức Thành mở miệng, ý gì? Ha ha, hiện tại đem trên người ngươi đồ vật đều giao ra, lại để cho lão tử đánh gãy ngươi hai cái chân, có lẽ lão tử khả năng tha ngươi một mạng, bằng không, chấm ngoặc kép, bằng không như thế nào? Cổ Phong mở miệng, bằng không, hôm nay nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Triệu Đức Thành nói ra. Xem ra, các ngươi là muốn đánh cướp. Cổ Phong mỉm cười. Họ Chu võ giả cười lạnh. Hừ, ăn cướp ngươi lại như thế nào? Đại Hồ Tử, phía trước ngươi âm thừa dịp huynh đệ chúng ta trọng thương âm hiểm xuất thủ. Bây giờ là ngươi trừng phạt đúng tội. Động thủ đi. Cổ Phong mở miệng. Hai vị sư đệ, các ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn. Cái này đẳng hóa sắc, sư huynh một người là đủ. Cái kia Triệu Đức Thành mở miệng, lập tức lời nói không nói. Vung tay lên, lúc này bên hông trong túi càn khôn, một cái thổ hoàng sắc tiểu ấn, chính là bay ra. Cái này tiểu ấn, tản ra nồng đậm cực kỳ thổ tanh khí tức. Tiên bảo, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Chính mình ăn cướp nhiều như vậy sơ nhập tiên đạo quỷ nghèo, rốt cục gặp được có tiên bảo. Ta đầy ấn, tên Tứ Phương Thổ Cương Ấn, chính là lấy tiên phẩm thổ tinh, cô đọng 9981 năm, cô đọng mà ra, ẩn chứa thổ tiên lực cương hóa vô địch, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Giết, Triệu Đức Thành mở miệng, lập tức vung tay lên, cái này tiểu ấn, trực tiếp nghinh phong mà lớn dần, hóa thành một trượng vuông vức, hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đi, cái này bay ra đồng thời. Tiểu ấn bên trên thổ tiên lực màu vàng hiển hiện, tản ra chói mắt quang mang. Cổ Phong gặp tình hình, vung tay lên, vạn ma kỳ hiển hiện. Lúc này, trong đó một đầu diện mục dữ tợn ma đầu bay ra. Ma đầu kia trên thân, tản ra 9 lần lôi kiếp khí tức. Ha ha, chỉ là lôi kiếp ma vật, cũng muốn đối kháng ta đây tiên bảo. Quả thực tự tìm cái chết. Triệu Đức Thành cười lạnh. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc này, cái kia tiểu ấn bên trên, hào quang càng tăng lên, một cái, tự nhiên không đủ, Cổ Phong vung tay lên, lúc này, vô số ma đầu, lít nhà lít nhít, gào thét mà ra, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, trọn vẹn 1000 cái, lôi kiếp ma đầu gào thét mà ra, này 1000 cái lôi kiếp ma đầu, hóa thành 1000 đầu ma khí xiềng xích. Trực tiếp đem cái kia đại ấn bao phủ. Vù, cái kia đại ấn rung động, muốn tránh thoát, nhưng ở 1000 cái ma đầu phía dưới, căn bản vô phương tránh thoát mảy may. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Đức Thành lúc này sắc mặt thương bạch, lập tức quát khẽ một tiếng, còn không giúp đỡ ta. Họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả gặp tình hình, lúc này riêng phần mình thi triển tiên thuật, nếu như ta là các ngươi, tốt nhất đừng động. Cổ Phong nhạt nói, phất tay phía dưới, lúc này lại là mấy ngàn ma đầu bay ra, trực tiếp đem ba người toàn bộ vây quanh. Phần đông ma đầu, mỗi một cái đều là diện mục dữ tợn, dương ngụm lớn, tản ra âm lãnh khí tức, ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lúc này cũng không dám lại di động mảy may. Bọn hắn sắc mặt thảm bạch, họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả giờ phút này trong lòng kinh sợ cực kỳ. Bọn hắn cùng cái này Vạn Thú Tinh bên trên đám người đều là hiểu rõ, cái này Đại Hồ Tử thực lực vẻn vẹn sơ nhập tiên đạo nhất giai mà thôi. nhưng cũng không người nào biết. Hắn vậy mà cầm giữ có lợi hại như thế tiên bảo. Cái này nói ít cũng là nhân cấp thượng phẩm tiên bảo a. Đừng nói ba người bọn họ, chỉ sợ không có 10 cái tiên đạo nhất giai đều không phải là cái này người đối thủ. Càng để cho bọn họ không nghĩ ra là, cái này người có thực lực như thế, lại vẫn dùng hèn hạ như vậy âm người thủ đoạn, nhường tất cả mọi người cho rằng thực lực của hắn cực yếu. Tiền bối tha mạng, là chúng ta có mắt không biết tiên sơn, còn thỉnh tiền bối tha cho chúng ta. Triệu Đức Thành nhìn lấy Cổ Phong, tức khắc mở miệng cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn đã nhận định, người trước mắt tất nhiên là một cái tu hành cực lâu lão quái vật. Nhìn lấy những ma đầu này hắn liền tê cả da đầu. Một hồi này, đối phương đã phóng xuất ra hơn 3.000 cái ma đầu. Cái này mỗi một cái ma đầu đều là một cái mạng a. Cái kia tiểu kỳ bên trong, không biết còn có bao nhiêu ma đầu. Có thể tưởng tượng, là giết bao nhiêu người. Các ngươi, không phải đến báo thù sao? Cổ Phong nhìn về phía họ Lý tu giả, cùng họ Chu tu giả. Không, không báo, không dám, không dám a tiền bối. Tha mạng, hai người này, sơ nhập tiên đạo, phía trước bị Cổ Phong ăn cướp vốn còn biệt khuất, mà bây giờ, đều cơ hồ thật sự kinh khủng. Sớm biết đạo Cổ Phong lợi hại như thế cấp bọn hắn 8 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám đến tìm phiền toái a. Cổ Phong vung tay lên. Lúc này, cái kia tứ phương thổ cương ấn chính là bị cưỡng ép xóa đi thần niệm. Triệu Đức Thành lúc này trong miệng tiên huyết phun ra. Hắn giờ phút này đau lòng cực kỳ. Cái này tiên bảo, là hắn hao phí cự đại khí lực cùng đại giới, mới chế tạo ra bảo vật. Giờ đây lại như vậy bị người tùy tiện cướp đi. Nhưng hắn không dám nói lời nào. Cùng bảo vật so ra, quả thật chính mình mệnh quan trọng hơn. Ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Ta từ khi đi tới nơi này vạn thú tinh bên trên, còn chưa giết qua người. Cổ Phong nhìn về phía ba người, nhạt nói, họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả suy nghĩ một chút. Xác thực như vậy, cái này đại hồ tử còn giống như thật là một người đều chưa từng giết. Hắn chỉ mưu tài, không giết người, đa tạ tiền bối. Triệu Đức Thành tức khắc mở miệng. Họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả trên mặt cũng là vui mừng hiển hiện. Cổ Phong lần nữa nhạt nói, bất quá ta lời còn chưa nói hết. Ta không giết người, không có nghĩa là ta không dám giết. Ta chỉ là không tức giết mà thôi. Nếu như các ngươi không cho ta hài lòng, ta tùy tiện giết mấy người, cũng bất quá phất tay ở giữa. Tiền bối có gì phân phó? Vãn bối chết không chối từ. Triệu Đức Thành tức khắc mở miệng. Không phải ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả mở miệng. Mà là các ngươi hai cái. Chúng ta, hai người trong mắt nghi hoặc, ta sau đó hội thả các ngươi rời đi. Các ngươi đối với bên ngoài liền nói, ta đã trọng thương tại người. Giờ đây cường nỏ cuối cùng, ẩn giấu ở cái này vạn thú tinh bên trong. Cổ Phong nhìn về phía hai người mở miệng. Cái này, hai người nghi hoặc, tiền bối, vậy ta thì sao? Nghe Cổ Phong muốn thả họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả. Triệu Đức Thành tức khắc mở miệng. Ngươi, đương nhiên là con tin. Nếu như hai người này không dựa theo ta nói làm, ta liền giết ngươi. Cổ Phong nhạt nói. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Triệu Đức Thành lúc này mở miệng. Ngươi nên cầu không phải ta, mà là bọn hắn. Cổ Phong mở miệng. Lập tức Triệu Đức Thành tức khắc nhìn về phía họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả mở miệng. Phụ thân ta hiểu rõ ta là tới giúp hai người các ngươi. Nếu như ta ra sự tình, các ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi nhất định phải dựa theo tiền bối nói tới làm. Họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả tức khắc gật đầu. Cổ Phong yêu cầu cũng không phải là việc khó gì. Huống hồ Triệu Đức Thành là tông chủ nhi tử, bọn hắn cũng không dám nhường hắn ra sự tình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http